Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, trang 392. Như vậy Pet, Quyền bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia hắn, mười mấy năm. Không, hẳn là có 20 năm đi. Vẫn là thiếu niên Pet, rõ ràng chờ so kéo dài quá không ít. Nhưng mà giờ khắc này Pet thoạt nhìn không biết vì sao cùng thiếu niên khi hắn trùng điệp, là hắn. Lúc này tươi cười sao? Lại hoặc là chuyên chú nhìn chính mình ánh mắt. Bất quá đã tương đồng lại bất đồng. Đã từng Pet cường đại lại tinh tế. Tươi cười trung ẩn ẩn có loại điên cuồng có chút tố chất thần kinh. Hiện giờ hắn cường đại như cũ. Không. Hiện giờ hắn xa so trước kia cường đại nhiều, cười rộ lên giống như trước đây, nhưng mà cười chung lại không có phía trước cái loại này gần như điên cuồng tố chất thần kinh, chỉ là chuyên chú như cũ. Quyển nghe được Pet đối chính mình nói, ta biết ngươi có thể chính mình đi qua, chính là có thể cho ta mang ngươi qua đi hảo sao? Coi như làm ta ở ngươi trước mặt khoe khoang một chút chính mình hiện tại bản lĩnh. Nói, cười, Pet cười đến ôn nhu, nhìn như vậy tươi cười, Quyển đem chính mình tay thả đi lên, đặt ở Pet trên tay, sau đó, Pet tựa như đạt được chí bảo dường như, lại giống sợ hắn phản hồi đem tay rời đi, Pet ở Quyển duỗi tay lại đây đồng thời ngay sau đó dùng sức đem ngón tay cắm vào Quyển kẽ ngón tay cùng ngón tay đan xen giao nắm. Hắn gắt gao chế trụ Quyển tay, sau đó lại hướng Quyển cười cười. Ngay sau đó, màu hổ phách đôi mắt rời đi. Hắn lôi kéo Quyển hướng động chỗ sâu trong đi đến đây là bọn họ nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên. Bắt tay, nói đến cũng có chút không thể tưởng tượng. Ở hắn thiếu niên khi, rõ ràng tưởng nắm liền nắm, từ khi nào khởi. Hắn trở nên như thế thật cẩn thận đi lên đâu. Rõ ràng người làm hắn nắm bất luận kẻ nào tay hắn đều có thể cười tủm tỉm nắm lấy đi. Chỉ có Quyền bởi vì cơ hội khó được. Cho nên hắn từng bước một đi được quý trọng, chuế ở đội ngũ cuối cùng. Hắn không có hướng Quyền trên mặt cười ngâm ngâm, lúc này đây. Là thật sự tươi cười, nếu ở lần đầu tiên cùng cuốn không gian đường hầm chung cùng Quyền tương ngộ. Thời điểm liền nắm lấy đối phương tay thì tốt rồi. Nắm cái gì sách ma pháp đâu. Nắm lấy Quyển tay thì tốt rồi. Bởi vì muốn trọng tố Quyển Long thân duyên cớ. Những năm gần đây, Pet nói bóng nói gió dùng các loại phương pháp đem Quyển tới đến nơi đây quá trình khâu một cái các. Mặt, tề tề toàn toàn. Nhưng mà biết đến càng rõ ràng liền càng là hối hận. Những năm gần đây. Pet không ngừng một lần nghĩ như vậy quá, nhưng mà hắn cũng biết này chỉ là tưởng tượng thôi. Tạm thời bất luận khi đó năng lực của hắn hay không đủ để bảo hạ một đầu cự long. Chẳng sợ hắn có thể, khi đó Quyển sợ cũng không muốn nắm lấy hắn tay. Khi đó Quyển trong mắt sợ là chỉ có sách ma pháp đi. Tính, chuyện quá khứ đã qua đi, ít nhất giờ này khắc này. Hắn cùng Quyển tay là thật thật nhất thiết nắm ở bên nhau, hắc ám vặn vẹo không gian đường hầm bên. Trong, đằng trước ven đám người đi được kia kêu một cái nơm nớp lo sợ. Bọn họ lúc này mới minh bạch chính mình bị Pet nắm lấy đại biểu cái gì, đây là bảo hộ a. Chỉ là vừa mới nhập khẩu nơi đó như là một cái cửa động mà thôi. Tiến vào cửa động bên trong, bên cạnh, động bích. Chợt thoạt nhìn là màu đen. Nhưng mà chờ đến bọn họ ở bên trong đi lâu rồi. Đôi mắt thích ứng hắc ám liền đã nhìn ra. Bên trong toàn là hư vô. Hấp lực cùng xung lượng ở bọn họ chung quanh lặp lại dắt kéo. Khi thì là hấp lực. Khi thì là xung lượng. Càng thường xuyên tình huống đây là hai loại tình huống đồng thời tồn tại. Nhưng mà tồn tại lại tuyệt không phải một hút một hướng hai loại lực. Mà là vô số lực lượng cùng phương hướng hoàn toàn bất đồng hút hướng nhị lực. Cũng liền Pet cho bọn họ bảo hộ đem bên ngoài loại này lực triệt tiêu rớt. Bọn họ hiện giờ mới có thể hành tẩu ở chỗ này. Nếu không có Pet, bọn họ không chút nghi ngờ chính mình sẽ ở tiến vào huyệt động nháy mắt bị dập nát rớt. Ta chẳng những không thể đào lợi hại như vậy động, sợ là liền quá lợi hại như vậy động năng lực cũng không có. Lúc này đây, ven thành tâm thành ý đối thực nhện tâm phục khẩu phục, chống cự hút xung lượng còn chưa tính. Nơi này chung quanh vô góc chết đen như mực a, hướng phương hướng nào đi cũng không biết. Ven hiện giờ đã thời gian không gian cảm toàn bộ đánh mất. Yên tâm, chúng ta cũng không có. Lúc này đây, đại khái là bởi vì hắn bội phục quá thành khẩn chi cố. Khó được Laura cũng chưa phun tào, mà là tán đồng gật gật đầu. Ven, tuy rằng nhưng mà ngươi tán đồng nghe tới làm người cũng thực vô ngữ là chuyện như thế nào. Vì thế, không nói chuyện nữa. Ven tiếp tục nơm nớp lo sợ đi tới, làm xung phong người, hắn ở tiếp tục về phía trước tiến thời điểm bỗng nhiên phát hiện chính mình về phía trước mại chân. Biến mất, không đợi hắn phản ứng lại đây, hắn kia chỉ chân đã bước ra đi, chấm đất nháy mắt hắn mặt bộ miệng mũi mắt cũng đã biến mất hảo đi. Là ở xếp hạng hắn phía sau những người khác trong mắt biến mất. Đến nỗi ven chính mình còn lại là tại hạ một giây liền thấy được chính mình vừa mới biến mất chân. Cái kia chân hiện giờ chính đạp lên một mảnh đầy đặn lá cây thượng. Nhưng thật ra phía trước không biến mất chân hiện giờ biến mất. Bất quá này cũng không quan trọng. Theo hắn lại lần nữa về phía trước một cất bước. Cái kia chân cũng xuất hiện. Hắn lại là như vậy đi ra không gian đường hầm sao? Ven rộng mở thông suốt. Sau đó hắn liền nhìn đến xếp hạng chính mình phía sau Laura. Lệ Tinh, Vân Sam theo thứ tự dùng đồng dạng phương thức xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện còn lại là vai sát vai tay cầm tay cùng nhau đi đoàn trưởng phó đoàn trưởng hai. Người, hắn vốn đang tưởng nói điểm cái gì, nhưng mà ngay sau đó lại trừng lớn hai mắt, tưởng lời nói buột miệng thốt ra biến thành, cẩn thận. Bất quá hắn phản ứng mau, mặt khác đoàn viên phản ứng thậm chí càng mau, làm chiến đấu nhân viên Laura là cái thứ nhất ra tay. Chỉ thấy nàng duỗi tay liền đem một con từ trên trời giáng xuống siêu đại thực nhện đánh bay. Ngay sau đó, Vân Sam lại dùng sợi tơ đem một khác đầu thực nhện buộc trở về trên cây. Nhưng thật ra Quyền cùng Pet không ra tay. Quyền thậm chí liền nhìn chung quanh một vòng bốn phía cũng không. Ở bước ra không gian nháy mắt nắm chặt Pet nguyên bản muốn buông ra tay. Thậm chí một tay đem đối phương ném tới chính mình bối thượng. Ngay sau đó, một tay một cái, tay trái bắt lấy Lệ Tinh cùng Laura. Tay phải còn lại là bắt được Ven. Chân trái tắc nhanh chóng ở Vân Sam sợi tơ thượng vòng vài vòng. Bảo đảm mỗi người đều cùng chính mình ở bên nhau. Hắn lúc này mới nhanh chóng về phía trước bước ra một chân. Sau đó dây tiếp theo nhảy tận trời. Nói là nhảy tận trời thật sự một chút cũng không khoa trương. Lúc này đây, ven bọn họ chính là biết quyền một bước có thể bán ra nhiều ít khoảng cách. Chỉ là nhẹ nhàng một bước mà thôi. Dây tiếp theo quyển liền xuất hiện ở khoảng cách mặt đất không biết nhiều ít mét trên thân cây. Hết chương.